Vợ yêu của anh, chương 23, ngoại truyện 2, chào đời. Góc truyện audio.com. .9 tháng sau, phòng hộ sinh của bệnh viện. Hoàng Niên và bố mẹ anh đã chờ ở đây hơn 5 tiếng từ sau khi đưa cô vào rồi. Một bác sĩ từ trong phòng bước ra. Hoàng tiên sinh, phu nhân vì lần trước mang thai có vấn đề nên lần này khó sinh. Sức khỏe yếu khó sinh, nay lại sinh đôi, e là khó có thể. Hoàng Niên tưởng như không thể tin nổi vào thứ mình vừa nghe thấy. Tóm chặt cổ áo bác sĩ mà gầm lên, nếu cô ấy có mệnh hệ gì các người đừng mong được sống. Nói xong Hoàng Niên xông thẳng vào trong phòng hộ sinh, thấy cô người mệt rũ nằm trên giường. Anh đi đến bên cô liền cầm chặt lấy tay anh mà van xin. Hoàng Niên, hãy cứu lấy chúng nhé, em sẽ không sao đâu. Cô khóc đến hết nước mắt nhìn anh chỉ biết lặng lẽ mà ở bên cô, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô. Nửa giờ sau, cuối cùng hai đứa bé cũng chào đời. Cô vì kiệt sức mà ngất đi, cô y tá quấn chúng lại trong chiếc khăn, đưa đến bên anh. Hoàng tiên sinh, mang ra cho ba mẹ tôi ở ngoài xem. Anh thậm chí còn chẳng liếc nhìn xem nó thế nào. Chỉ biết rằng hiện giờ cô đang hôn mê bất tỉnh khiến anh rất sốt ruột. Bên ngoài phòng hộ sinh, bác sĩ trẻ vừa đưa hai đứa bé ra ngoài. Hoàng phu nhân, mẹ anh, liền chạy tới xem, là một tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa nữa. Lần này thì bà vui hết ý rồi. Hoàng Niên dù gì cũng là con trưởng, cũng phải có một đứa con trai để sau này còn gánh vác chuyện trong gia đình. Tuy bà cũng không phân biệt đối xử giữa cháu gái hay cháu trai nhưng việc chưa có đứa cháu đích tôn cũng khiến bà phải suy nghĩ nhiều. Một lúc sau, Tô Hạ Dương được đưa trở về phòng bệnh. Hoàng Niên theo sát cô không rời nửa bước, chỉ sợ có mệnh hệ gì hối hận cũng không kịp. Ngủ suốt một ngày rồi cô cũng tỉnh lại. Hoàng Niên vừa từ bên ngoài bước vào, thấy cô đã tỉnh lại liền ra đỡ. Em không sao, nhưng con đâu? Tô Hạ Dương lo lắng hỏi anh. Sợ có mệnh hệ gì không may xảy ra. Đang được bố mẹ chăm sóc ở bên ngoài. Em nghỉ ngơi trước đi. Hoàng Niên ân cần chăm sóc cô. Sau vài hôm, cô được xuất viện trở về nhà. Tuy sức khỏe có hồi phục nhưng anh vẫn chưa cho cô đi làm được. Cách chương.